Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 đệ nhất quyển sách. Nam Hy cấp Đường Cắt gọi điện thoại qua đi, hỏi hắn nhà xuất bản tình huống hiện tại. Đường Cắt đem tình huống đều nói, tình huống còn hào, quả nhiên như Nam Hy nói như vậy, Mạc Vân Hải đã tới thu thập tàn cục, hơn nữa hứa hẹn bỏ vốn nâng đỡ thần quang. Mới đứng vững thần quang dư lại những người khác tâm ni Nam Hy có điểm kinh ngạc. Nàng nghĩ tới Mạc Vân Hải sẽ trợ giúp thần quang vượt qua khổ sở. Lại không nghĩ rằng Mạc Vân Hải so nàng suy nghĩ xuất lực càng nhiều. Thế nhưng trực tiếp mở miệng bỏ vốn nâng đỡ. Cái gọi là nâng đỡ. Đã nói lên Mạc Vân Hải biết rõ kế tiếp thần quang sẽ tao ngộ cái gì. Cũng sẽ lập tức hỗ trợ giải quyết. Mạc Thúc nói lấy Liễu Chi Phong cá tính khẳng định sẽ trực tiếp giải ước. Đem phong kỵ sĩ giao cho khác nhà xuất bản. Lại tàn nhẫn một chút nói. Còn sẽ ở trên mạng trả đũa. Hắc chúng ta thần quang một phen, Đường Cắt nói được nghiến răng nghiến lợi. Nam Hy cười nói. Mạc Thúc cùng ta tưởng giống nhau, Đường Cắt nói. Mạc Thúc nói trong khoảng thời gian này sẽ giúp chúng ta tìm xem người. Nhìn xem có hay không tốt tân nhân tác phẩm, thiêm tiến thần quang tới trước vượt qua này một quan, giống nhau có điểm danh khí văn học tác giả. Đều có chính mình ký hợp đồng hợp tác nhà xuất bản. Lớn hơn nữa văn học đại sư có chính mình phòng làm việc. Sẽ không tự tìm phiền toái tới thần quang, huống chi sự ra đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này. Tưởng ở trong thời gian ngắn tìm được có thể thế thân phong kỵ sĩ. Thả còn không có đối ngoại ký hợp đồng sách mới. Thực sự không dễ dàng. Lần này sợ là muốn Mạc Vân Hải bán chính mình mặt già. Cùng Mạc Thúc nói sách mới sự ta có ý tưởng. Làm hắn trước không cần sốt ruột. Cho ta mấy ngày thời gian. Sẽ cho hắn cái công đạo, Nam Hy nói. Đường Cắt nghe xong thế nhưng chút nào hoài nghi đều không có. Lập tức liền đồng ý tới. Hai người kết thúc điện thoại sau. Nam Hy liền mở ra notebook, trước tìm đọc trên mạng văn học không khí, trước mắt bộ mặt thành phố lưu hành đều là phương Tây tiểu thuyết. Liền Z quốc văn học tác giả viết cũng nhiều là ngả về Tây huyễn phong cách. Loại này không khí cũng lại lần nữa biểu hiện ra toàn cầu xính ngoại thẩm mỹ. Nam Hy mỗi khi nhìn đến nơi này trong lòng đều khó chịu. Lại cũng chỉ có thể chịu đựng, ai làm thế giới này Z quốc lịch sử thiếu hụt. Văn hóa điêu tàn không trải qua cân nhắc, ngược lại là phương Tây văn hóa phong phú, từ tạo nhân thần lời nói đến thiên sứ ác ma thiên đường địa ngục từ từ. Các loại thần linh thần thoại phiên bản đều có, cũng đủ làm văn nhân viết. Nam Hy vừa thấy nhìn đến buổi chiều, ăn xong cơm chiều sau liền lại lần nữa về tới trong phòng của mình. Trong lúc nàng lại nhận được Đường Cắt điện thoại, đối phương nói cho nàng. Lời nói đã truyền đạt cấp Mạc Thúc, Mạc Thúc cũng đáp ứng xuống dưới. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Nam Hy ngồi ở án thư, nhìn trước mặt máy tính. Nàng bị Trương Tiêu Vũ một câu đánh thức. Văn hóa là một cái dân tộc can. Thế giới này thiếu hụt nàng đã từng can. Như vậy nàng liền chính mình tới viết. Văn tự là văn hóa truyền lại. Đáng được ăn mừng chính là... Thế giới này đối vui chơi giải trí tôn sùng tới một người người tôn trọng nông nỗi. Nam Hy trong đầu có một quốc gia lịch sử, có rất nhiều thế giới này sở không có văn học kinh điển tác phẩm ni chỉ là Nam Hy cũng không có. Dễ dàng động thủ, ở đương đại phương Tây văn hóa lưu hành, khó gặp Đông Phương văn học dưới tình huống, trực tiếp liền viết Đông Phương phân loại tiểu thuyết quá mức mạo hiểm ni huống chi. Hiện tại mấu chốt nhất chính là vượt qua thần quang nhà xuất bản trước mặt cửa ải khó khăn. Cho nên trước muốn phù hợp mọi người thẩm mỹ, bắt lấy mọi người tầm mắt, phương Tây nguyên tố, chiến tranh, anh hùng, càng không thể khuyết thiếu thiết hán nhu tình. Nam Hy ánh mắt lập lòe, thở phào một hơi, cong mi nhu nhu cười khẽ, vỏ sò, lão lang, trường mao, nại nại, nếu ta đi vào nơi này. Liền dùng phương thức này lại làm chúng ta gặp lại một lần đi, có lẽ các ngươi cũng may mắn trọng. Sinh, sống ở thế giới này, hoặc là mặt khác thế giới mỗ một chỗ đâu. Ta biết cái này suy đoán khả năng tính rất nhỏ. Bất quá nhân sinh tràn ngập ngoài ý muốn. Thế giới ngẫu nhiên cũng sẽ có kỳ tích phát sinh không phải sao? Đây là chúng ta đã từng cùng nhau nói qua nói. Đây là chúng ta nhiều lần ra nhiệm vụ trước ấu trĩ cầu nguyện. Nam Hy đôi mắt như nước, sâu không thấy đáy, ở trên bàn phím đánh lên, thần quang, đánh bạc thanh kiếm này vinh quang, ta sẽ bảo hộ ngươi đến cuối cùng, thừa vinh mà sinh, tái dự mà chết, tâm như ngô kiếm, thà gãy chứ không chịu cong, sao một quyển sách mới tiểu thuyết ít nhất yêu cầu 20 vạn tự. Đối với có được vô số địa cầu đọc kinh nghiệm Nam Hy, muốn nhanh chóng hoàn thành một quyển tiểu thuyết cũng không khó. Phù hợp thị trường cổ xưa phương Tây bối cảnh, bất quá vai chính toàn là tóc đen mắt đen, viết hình thức cũng là đông phương văn học phong cách, cùng với nói Nam Hy viết chính là thế giới này Tây Huyễn. Không bằng nói là nàng linh hồn căn nguyên địa cầu Tây Huyễn. Giữa hai bên tất nhiên sẽ có điều bất đồng, hai cái thế giới văn hóa va chạm, sẽ sinh ra cái gì phản ứng hóa học, trước mắt vẫn chưa biết được. Nam Hy mười ngón bay nhanh. Trong đầu thoảng qua một đám nơi sâu thẳm trong ký ức thân ảnh. Bọn họ giọng nói và dáng điệu nụ cười. Nam gia sửa vì thư trung Lam gia. Nam gia đại tiểu thư Nam Hy. Thần quang Nam chủ, Lam tinh, không sai. Nam Hy tính toán viết đệ nhất quyển sách. Lấy tự thân trải qua vì bản gốc. Phủ thêm thế giới này phương Tây ngoại gia. Viết xuống nàng trong trí nhớ thế giới. Trong trí nhớ người. Đây là một quyển kỵ sĩ tiểu thuyết, Liễu Chi Phong không phải viết kỵ sĩ tiểu thuyết sao? Nam Hy liền đáp lễ hắn một quyển kỵ sĩ tiểu thuyết. Lam Tinh làm thần quang đệ nhất nam chính, vốn là một vị công tước nhi tử. Sinh ra giàu có thả gia tộc quyền thế ngập trời hắn là cái ăn chơi trác táng. Bỗng nhiên có một ngày hòa bình biểu tượng bị chọc phá. Gia viên bị địch nhân xâm lược, cha mẹ thân nhân chết ở trước mắt. Chính mình trong lúc vô ý tránh được một kiếp, bị một người kỵ sĩ cứu, còn sót lại ra ra như cũ lựa chọn vì nước xuất chiến. Cũng đem hắn giao cho vị kia kỵ sĩ, do đó tiến vào thần quang kỵ sĩ đoàn quân dự bị. Bắt đầu rồi hắn hoàn toàn bất đồng cả đời, kỵ sĩ tám đại Mỹ Đức, ăn chơi trác táng đến kỵ sĩ trưởng thoát thai hoán cốt. Huynh đệ chi gian sinh tử tình nghĩa. Chiến loạn bên trong tình yêu chi hòa yếu ớt lại cứng cỏi nở rộ. Cùng với nói Lam Tinh là nam chủ, không bằng nói toàn bộ thần quang kỵ sĩ đoàn mới là vai chính. Chuyện xưa mỗi người đều là vai chính một viên. Nam Hy ngừng tay, nhìn notebook viết hạ tên, trừ bỏ Lam Tinh ở ngoài. Mặt khác mỗi người tên đều là nàng trong trí nhớ chân thật tồn tại. Từ trong ngăn kéo lấy ra hộp thuốc. Rút ra một cây bậc lửa, Nam Hy đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ mở ra. Nhìn bên ngoài cảnh Demonser Lam Tinh lấy nàng vì bản gốc. Bất quá mở màn hơi làm sửa chữa, lại thay đổi không được người nhà đều vì nước hy sinh chân tướng. Nam gia tọa ủng ngập trời quyền thế địa vị cùng tài phú. Cuối cùng rơi vào cả nhà chết hết kết cục, khụ Nam Hy bị yên sạc đến. Từ cửa sổ nhìn đến phòng khách ban công bên kia có bóng người. Lặng yên liền đem yên cấp ấn đến cửa sổ tát, tiểu bạch tuộc thấy nói. Lại nên lo lắng, lời nói ngoài lề, tân một vòng đã đến. Cầu phiếu vì hi hi đệ nhất quyển sách đánh cô A. Kỷ niệm kỵ sĩ đoàn. Ha ha ha, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.